Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 451, Thiên Biến Đầu Nguồn. Còn muốn so sao? Tinh Quang Tồn Tại Thời Gian Chi Chủ quét mắt một cái nhàn nhạt mở miệng. Mà trong lúc nhất thời, một đám thiên kiêu ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Hai mắt nhìn nhau một cái. Dù là chính là Dương Vĩnh nghe vậy, cũng là bước ra một bước. Ánh mắt 10 điểm không phục. Bất quá, nhìn thoáng qua Hoàng Trấn về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ An. Theo Dương Vĩnh bước ra một bước, tất cả thiên kiêu ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Dương Vĩnh trên thân. Bọn hắn là không dám xuất thủ. Có thể Dương Vĩnh nếu là xuất thủ, bọn hắn cũng là để ý xem kịch vui. Dương Vĩnh sắc mặt cũng là âm trầm một cái. Thế nhưng là trầm ngâm một lát, bước chân lại một lần nữa rụt trở về. Giả trang sự tình gì cũng không có phát sinh. Mà Hạ An cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, chậm rãi thu hồi lại, đem ánh mắt rơi vào tinh quang hóa thành thời gian chi chủ trên thân. Bát Lôi tiếp tục, các ngươi đi theo ta. Thời gian chi chủ quét mắt một cái khác thiên kiêu. Nhàn nhạt nói một câu. Sau đó ánh mắt rơi vào Hạ An cùng Hoàng Trấn trên thân. Nói xong, quay người hướng phía tinh quang cây mà đi. Mà Hạ An cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, cũng là không nói hai lời, đi theo thời gian chi chủ sau lưng. Tinh thần cùng thời gian, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, không có mở ra thời gian chi cơ, đã có lĩnh ngộ, chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ phảng phất tại nói một mình, phảng phất lại giống nói là cho Hạ An cùng Hoàng Trấn nghe. Lời ấy, cũng là nhường Hạ An nguyên bản cũng có chút cảnh giác tâm. Trong nháy mắt nghiêm nghị, Hoàng Trấn, thời tinh chi cơ, có liên quan, Hạ An trong lòng trong nháy mắt có phán đoán. Dù sao, hắn tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Hắn xuyên qua mà tới, tự nhiên không có cái gọi là liên quan. Bất quá, Hoàng Trấn đoán chừng liền không quá đồng dạng. Trước đó tinh thần cùng thời gian lĩnh ngộ, hắn cũng cảm giác thời gian đảo cùng Hoàng Trấn có không minh bạch quan hệ. Thế nhưng là theo lời này vừa ra, trong lòng của hắn càng thêm vững tin. Chỉ là Hoàng Trấn khẽ chau mày, có chút mờ mịt, hắn ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt không hiểu, muốn nói lại thôi một cái. Theo sau lưng, theo thời gian chi chủ tới gần tinh quang cây, tinh quang chi thụ bên trong xuất hiện biến hóa mới, chậm rãi xuất hiện một đạo cửa động, xuất hiện một cái có chút hư ảo thế giới. Hạ An ánh mắt có chút ngạc nhiên, cũng có được không hiểu nhìn trước mắt. Không phải không gian, chỉ là thời gian tác dụng. Chấm ngoặc kép, Hạ An đánh giá một cái, lập tức thấy được một chút liên quan tới trước mắt dị dạng một chút bản chất. Thời gian kéo dài, liền có thể chế tạo ra không gian mở rộng hiệu quả. Hoặc là nói, thời gian trên đảo tốc độ chảy cùng cái khác địa phương không đồng dạng. Nhìn thời gian đảo cũng không lớn, thế nhưng là xa xa so bọn hắn suy nghĩ lớn hơn. Điều này cũng làm cho Hạ An ánh mắt toát ra một tia trầm tư. Nhìn xem nội bộ không gian, trong lòng của hắn đối với mình thể nội tiểu thế giới khai phát, đột nhiên cảm giác lại tới gần một bước. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, một thời đại phía dưới, lại có thể có hai cái lĩnh ngộ thời gian chi ý tu sĩ. Có lẽ lần này thiên biến, các ngươi thật sự có cơ hội vượt qua. Theo bước vào, thời gian chi chủ mở miệng, mà cái này một cái cũng là hấp dẫn Hạ An cùng Hoàng Trấn ánh mắt. Hạ An suy nghĩ một chút, thiên biến đến cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, tại đến nơi này về sau, hắn đã mơ hồ theo một chút vừa mới bước vào cổ thuyền thiên kiêu bên trong biết được. Cái gọi là thiên biến tồn tại, hắn lại là không có biết được đường tắt. Hiện tại lại một lần nữa nghe được thời gian chi chủ, Hạ An cũng là khống chế không nổi hiếu kỳ của mình. Như thiên có mạnh lên ý nghĩ sẽ như thế nào? Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ trầm ngâm thật lâu, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ An cùng Hoàng Trấn, nhãn thần tràn đầy nghiêm túc. Hoàng Trấn cùng Hạ An hai mắt nhìn nhau một cái, đều là khẽ chau mày. Hoàng Trấn còn tại suy tư, Hạ An cũng đang suy tư, cho nên đây chính là siêu thoát cường giả ít như vậy nguyên nhân. Hạ An đối với âm dương cổ hải tin tức, cũng là biết được không ít. Âm dương cổ hải bên trong, thiên hồn hoành hành, xưng hào cường giả số lượng đông đảo. Đại đế cũng có được không ít. Thế nhưng là duy chỉ có siêu thoát cường giả, giống như ngoại trừ thánh địa, cũng không có cái khác. Thậm chí căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua. Thời gian chi chủ cũng là ngẩn ra một cái. Nghiêm túc đánh giá một cái Hạ An. Thiên có mạnh lên tâm tư. Thế nhưng là mạnh lên nuôi phần ngoại trừ phần ngoài. Chính là nội bộ. Thánh địa bên ngoài không có che trời chi năng. Cho nên tại thực lực đột phá trước tiên. Vững chắc về sau. Liền sẽ lựa chọn sông tinh lộ. Chấm ngoặc kép. Thời gian chi chủ ngẩng đầu nhìn một cái phong hòa trời xanh mây trắng bầu trời. Nhẹ nhàng thở dài. Hạ An thân thể cũng là vì đó chấn động. Hiển nhiên cũng là biết rõ điều này có ý vị gì. Mạnh lên cần nuôi phần. Phần ngoài không có. Vậy liền nội bộ. Kia siêu thoát cường giả ngoại trừ thánh địa. Cái khác địa phương không có nguyên nhân. Chính là bởi vì cái này. Cầm siêu thoát cường giả là nuôi phần. Hạ An trong lòng có chút hãi nhiên. Hiển nhiên đối với hôm nay. Sinh ra 10 phần kiêng kỵ. Cầm cường giả là nuôi phần. Kia hắn có phải hay không cũng sẽ trở thành nuôi phần. Đây hết thảy. Tựa như là treo tại đỉnh đầu của hắn lợi kiếm. Lúc nào cũng có thể liền sẽ rơi xuống. Chỉ có siêu thoát. Hạ An hiện tại quan tâm nhất một thì vấn đề. Ánh mắt rơi vào thời gian chi chủ trên thân. Không chỉ. Thiên kiêu cũng ở hàng ngũ này. Đặc biệt là giống các ngươi như vậy thiên kiêu. Thực lực mặc dù yếu, lại có thể lợi dụng lấy các ngươi đi hoàn thiện quy tắc. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ lắc đầu. Hoàng Trấn cùng Hạ An nghe vậy. Ánh mắt trong nháy mắt siết chặt. Siêu thoát cường giả có thể sông tinh lộ ly khai. Có thể nhóm chúng ta như thế nào ly khai? Dựa vào cổ thuyền, Hạ An đối với mình thực lực rất tự tin. Thế nhưng lại không có tự tin đến có thể ngạnh kháng thiên trình độ. Cũng không tự tin siêu thoát cường giả có thể sông tinh lộ. Hắn liền có thể sông qua. Bằng không, siêu thoát cường giả cũng không phải đi sông tinh lộ. Mà là trực tiếp ly khai. Mà Hạ An càng nghĩ. Ánh mắt rơi vào trung tâm vị trí bên trên. Kia một đầu rơi vào trong biển cổ thuyền. Đúng, dựa vào cổ thuyền. Cổ thuyền chính là tập hợp tất cả cường giả chi lực. Tạo ra. Vì cái gì có nhiều như vậy đỉnh tiêm tông môn ở đây? Cũng chính bởi vì vậy. Thời gian chi chủ liếc nhìn ở giữa. Giọng nói có chút phức tạp. Hạ An đi theo thời gian chi chủ ánh mắt. Cũng minh bạch thời gian chi chủ nói ý tứ. Biển là khô biển. Chấm ngoặc kép. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Nhẹ nhàng thở dài. Thuyền có phải hay không thuyền hải tặc? Hắn không biết rõ. Nhưng là bây giờ chỗ. Lại là khô biển, trở thành siêu thoát, chỉ cần sông không qua tinh lộ, liền sẽ trở thành thiên biến mạnh nuôi phần. Điểm này quả thực nhường Hạ An tâm cảnh giác. Bất quá, thời gian chi chủ sau khi nói xong, cũng không tiếp tục cái đề tài này trên nói tiếp. Bọn hắn cũng không chính ly khai sinh tồn thiên địa. Thế nhưng là lại có cái gì biện pháp? Thiên uy khó dò, dù là chính là hắn, cũng không cách nào kháng thiên. Các ngươi nhưng có muốn hiểu cái khác? Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ cũng chưa hề nói chỉ điểm vấn đề. Dù sao tại lĩnh ngộ bên trên, hai người này có thể lĩnh ngộ thời gian chi pháp. Tại cái này một khối, hắn căn bản không cần đi chỉ điểm. Bởi vì cùng đã đi ra con đường của mình. Ta nghĩ muốn hiểu rõ tinh thần cùng thời gian. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn trầm ngâm một phen. Mở miệng nói ra, luyện thể chi pháp. Còn có hư đế mộ ở đâu? Chấm ngoặc kép, Hạ An cũng chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.